Đây là chuyện liên quan đến chính trị, không thể dùng những suy nghĩ thường ngày khi cân nhắc chuyện gì đó là có thể hiểu ra được. Diệp Lăng Phi không rõ, hắn không phải là người trong chốn quan trường, tất nhiên là không biết rất nhiều chuyện trong chốn quan trường. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hồng Sâm phủ nhận, hắn không hỏi tiếp nữa. Nếu Chu Hồng Sâm đã muốn phủ nhận, cho dù Diệp Lăng Phi có truy vấn thế nào cũng không đạt được kết quả gì. Nếu đã như vậy chi bằng không hỏi nữa thì tốt hơn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1404 2. Tôi sẽ lại giúp ông lần nữa. 2. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, hắn liền đổi giọng. Nhạc phụ, cha đã nói không có chuyện đó, vậy con cũng không truy hỏi nữa. Con tin tưởng những gì cha nói. Câu này của Diệp Lăng Phi chẳng khác gì tát vào mặt Chu Hồng Sâm. Diệp Lăng Phi rõ ràng đã nhìn thấy chiếc xe đó. Nói cách khác, trong lòng Diệp Lăng Phi cũng biết có chuyện gì. Chu Hồng Sâm sao có thể không nhìn thấu điểm ấy chứ? Trong lòng ông ta hừ lạnh nghĩ, thằng nhóc này, cậu còn giở trò đó với tôi, cậu thực sự nghĩ tôi không nghe ra được gì sao? Trong lòng Chu Hồng Sâm cũng hiểu, nhưng ngoài miệng ông ta lại nói, Tiểu Diệp, con bận thì cứ đi trước đi, cha còn phải về tỉnh thành nữa. Chu Hồng Sâm nói như vậy đã tỏ ý muốn rời đi. Diệp Lăng Phi nghe câu này của Chu Hồng Sâm, lông mày nhăn lại, nói, nhạc phụ, bây giờ cha phải quay về tỉnh thành sao? Chu Hồng Sâm khẽ gật đầu, nói, cha còn có việc ở tỉnh thành, phải về xử lý. Cha thấy tình hình của Hân Minh bây giờ rất tốt, không cần cha phải lo lắng, có chuyện gì chúng ta có thể gọi điện thoại liên lạc. Ta cha không cần phải lo lắng tình hình ở đây nữa, đương nhiên không cần phải ở lại. Huống chi mẹ của Hân Minh đã ở lại chăm sóc cho Hân Minh rồi, cha phải về giải quyết công chuyện thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ lúc Chu Hồng Sâm nói chuyện với mình lại tỏ ra hùng hồn như vậy. Con gái ông ta sắp sinh rồi, Chu Hồng Sâm vẫn muốn quay trở lại tỉnh thành để làm việc. Bản ý của Diệp Lăng Phi là muốn Chu Hồng Sâm đến thành phố Vọng Hải. Nhân lúc Chu Hồng Sâm còn đang ở thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi có thể hảo hảo tâm sự với Chu Hồng Sâm, xem có thể giúp đỡ Chu Hồng Sâm thế nào. Diệp Lăng Phi cho rằng Chu Hồng Sâm bây giờ đã lún quá sâu rồi, phải mau chóng thoát ra thì tốt hơn. Nhưng điều khiến Diệp Lăng Phi không thể tưởng được là ngày hôm qua Chu Hồng Sâm vừa mới đến thành phố Vọng Hải, sáng hôm nay đã định đi rồi. Nhạc phụ, cha có thể suy nghĩ lại được không? Diệp Lăng Phi cho điếu thuốc vào trong miệng, lại hút một hơi. Khi Diệp Lăng Phi bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, chỉ thấy Chu Hồng Sâm lắc lắc đầu, nói, cha nghĩ mình không cần phải ở lại chỗ này nữa. Những gì cần nói cha đã nói với Hân Minh rồi. Nếu có chuyện gì thì có thể điện thoại liên hệ. Đến khi nào Hân Minh sinh con, tất nhiên là cha sẽ đến. Chu Hồng Sâm nói đến đây thì bổ sung thêm, Hân Minh là con gái bảo bối của cha. Tất nhiên là cha phải quan tâm đến Hân Minh rồi. Những chuyện đó không cần con phải nói với cha. Lúc Chu Hồng Sâm nói những lời giọng điệu của ông ta có vẻ không kiên nhẫn. Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng hiểu, Chu Hồng Sâm cho rằng Diệp Lăng Phi là con rể của ông ta, không có quyền gì để khoa chân múa tay chỉ bảo ông ta. Ông ta muốn làm như thế nào, còn chưa tới lượt Diệp Lăng Phi dạy bảo. Nếu như Chu Hồng Sâm không phải là cha của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi cũng chẳng thèm quản chuyện này đâu. Chuyện đã đến nước này rồi, Diệp Lăng Phi cũng không có ý định vòng vo với Chu Hồng Sâm nữa. Có lẽ là nên nói thẳng ra thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn liền nói với Chu Hồng Sâm, nhạc phụ, những chuyện đó quả thật con không có tư cách để quản cha. Cha có về thăm Hân Minh hay không, đó là chuyện của cha, con cũng không thể cưỡng cầu được. Con chỉ muốn nhắc nhở cha nên tránh xa vòng tròn quyền lực. Căn cứ theo hiểu biết của con, đã có tin đồn về cha ở tỉnh thành rồi đấy. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, nếu nhạc phụ không biết chừng mực, nếu không rất dễ bị. Diệp Lăng Phi không nói tiếp đoạn sau, nhưng Chu Hồng Sâm đã cau mày. Sắc mặt của ông ta cũng trở nên khó coi. Ông ta ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, đổi thành tư thế thường ngày của một quan chức lãnh đạo. Nói với Diệp Lăng Phi, Tiểu Diệp, chuyện chính trị không đơn giản như con tưởng tượng đâu. Không phải nói rời khỏi chính trường là có thể rời khỏi được. Cha tự nhận mình là quan thanh liêm, nhưng dù sao cha cũng là thị trưởng, không ít người ghen tị với cha. Có một số tin đồn cũng là bình thường, cha không cảm thấy có gì không ổn cả. Chỉ cần cha làm việc đường đường chính chính, cha không sợ bất kỳ lời chỉ trích nào của người khác. Tiểu Diệp, chuyện này con không cần quan tâm, trong lòng cha biết rõ mà. Nhạc phụ, con là đang nhắc nhở cha. Diệp Lăng Phi đã nói đến nước này rồi, hắn đành phải nói toạc ra. Lúc con đến tỉnh thành đã biết được một số chuyện của cha. Sở dĩ con không nói ra, chỉ là vì không muốn để cho Hân Minh vì chuyện của cha mà lo lắng. Nhưng mà, nhạc phụ đại nhân, cha có nghĩ tới nhạc mẫu và Hân Minh không? Nếu bọn họ biết được cha có tình nhân ở bên ngoài, hơn nữa còn vì người phụ nữ đó mà dùng quyền lực của cha để giúp cô ta, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Nhạc phụ, đừng hỏi làm sao mà con biết được. Con tin rằng cha cũng biết một chút về lai lịch của con. Nếu con muốn điều tra chuyện của thì không khó khăn gì cả. Chu Hồng Sâm nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, không hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Ông ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi ngược lại, Tiểu Diệp, chẳng lẽ con không như vậy sao? Câu hỏi vặn của Chu Hồng Sâm khiến cho Diệp Lăng Phi á khẩu không trả lời được. Diệp Lăng Phi không ngờ Chu Hồng Sâm lại hỏi ngược lại mình. Đúng vậy, về chuyện này thì mình không có tư cách để nói người khác. Diệp Lăng Phi lặng im không nói gì. Chu Hồng Sâm thì ngược lại, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Tiểu Diệp, chính vì cha biết được một chút về lai lịch của con, cha mới cố ý phân rõ giới hạn với con. Đương nhiên con biết cha là người làm quan, mà những gì con trải qua trong quá khứ đối với cha mà nói, đó chính là những phút trong lý lịch. Năm đó, cha gả Hân Minh cho con, chỉ vì Hân Minh thích con, yêu con, cho nên cha mới hy sinh như vậy. Tiểu Diệp, có mấy lời cha giữ mãi trong lòng, bây giờ cha cần phải nói ra. Nếu con thực sự muốn tốt cho Hân Minh thì con nên rời khỏi Hân Minh. Chẳng lẽ con cho rằng con thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho Hân Minh sao? Con nói cha không ở lại bên cạnh Hân Minh, vậy còn con, người làm chồng sắp làm cha như con có ở bên cạnh Hân Minh không? Chu Hồng Sâm nói những lời này khiến Diệp Lăng Phi càng không biết nói gì nữa. Diệp Lăng Phi không bao giờ nghĩ Chu Hồng Sâm lại nói những lời như vậy, nhưng Diệp Lăng Phi lại không thể không thừa nhận. Chu Hồng Sâm nói không sai, những gì hắn đã trải qua trong quá khứ quả thật là vết nhơ không thể nào lau được. Chu Hồng Sâm mâu thuẫn với hắn không phải là không có đạo lý, chỉ có điều, thứ mà Diệp Lăng Phi cân nhắc không phải là chuyện Chu Hồng Sâm coi hắn là tì vết trong lý lịch làm quan. Hắn suy nghĩ đến câu nói cuối cùng của Chu Hồng Sâm. Có thể Chu Hồng Sâm nói vậy rất tàn khốc, nhưng lại là sự thật không thể chối cãi. Hắn làm chồng mà lại không ở bên cạnh vợ mình, như vậy còn nói gì đến hạnh phúc nữa. Diệp Lăng Phi không nói gì cả, hắn hút thuốc với sự bực bội. Chu Hồng Sâm hừ lạnh một tiếng, nói, Tiểu Diệp, con là một người thông minh, có mấy lời không cần cha phải nói quá rõ ràng. Thật ra thì hai người chúng ta không ai can thiệp đến ai, đó là kết quả tốt nhất. Cha không nhờ con làm chuyện gì, con cũng không yêu cầu cha làm gì. Nếu như không có Hân Minh, có lẽ hai chúng ta đã không hề quen biết nhau. Chu Hồng Sâm nói rất nặng, nhưng không thể phủ nhận, những điều này đều là sự thật. Một lúc lâu sau, Diệp Lăng Phi mới ngẩng đầu lên, nói, Nhạc phụ, con thật sự không ngờ cha lại nghĩ như vậy. Nếu cha nghĩ rằng con đang can thiệp vào chuyện của cha, con cũng không nói nữa. Đúng như cha nói, nếu giữa hai chúng ta không có Hân Minh làm sợi dây liên kết, nhai chúng ta chắc sẽ không quen biết nhau. Nhạc phụ, con gọi một tiếng nhạc phụ, con xin nói một câu cuối cùng, tránh xa tưởng ra, nếu cha rất cần tiền, con có thể cho cha. Thứ cha cần là quyền lực. Lần này Chu Hồng Sâm càng nói trực tiếp hơn, ông ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, cha muốn có quyền lực, con có thể cho cha quyền lực sao? Tiền tài so với quyền lực thì quyền lực quan trọng hơn. Cha muốn trở thành người nắm quyền lực khiến tất cả người Trung Quốc phải biết tới. Con cho rằng những thứ đó chỉ bằng tiền có thể mua được sao? Cha nói cho con biết nhé, ở Trung Quốc nay, có tiền không bằng có quyền. Chỉ cần trong tay con có quyền, thì cái gì cũng có. Đây chính là điều cha muốn nói với con. Tiểu Diệp, con vẫn còn quá trẻ, con không hiểu được đâu. Con hiểu chứ? Diệp Lăng Phi nói, quyền lực sẽ khiến cho một người đánh mất lý trí, sẽ khiến cho một người trở nên điên cuồng, đó là mị lực của quyền lực. Con cũng từng cho rằng con có thể trở thành chúa tể thế giới. Đến cuối cùng, con mới ý thức được rằng chúa tể thế giới cái khỉ gì đều không quan trọng bằng có một người vợ yêu mình, có những người bạn quan tâm đến mình. Đây chính là quan niệm của con. Con có thể buông bỏ cuộc sống ở nước ngoài, có thể buông bỏ quyền lực, quay về nước sống cuộc sống của người bình thường, hoàn toàn là vì con cảm thấy thân tình còn quan trọng hơn quyền lực. Đó là vì con đã trải qua rồi, con mới nói như vậy. Tiểu Diệp, cha đã nói quá nhiều rồi. Chu Hồng Sâm không nói thêm gì nữa, cất bước đi về phía chiếc xe của mình. Diệp Lăng Phi thở dài, nói với Chu Hồng Sâm, Chu thị trưởng, nếu tương lai ông thật sự không còn đường lùi nữa, ông không cần phải tuyệt vọng, tôi sẽ lại giúp ông lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, 1, rạn nứt. 1. Chu Hồng Sâm nghe được câu đó của Diệp Lăng Phi, ông ta không nói gì. Có lẽ trong lòng Chu Hồng Sâm, ông ta đã biết mình không còn đường lùi nữa. Cũng có thể là Chu Hồng Sâm đã chọn được con đường lui của mình rồi. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hồng Sâm lên xe đi ra khỏi bệnh viện. Hắn khẽ thở dài. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Chu Hồng Sâm đã làm rõ quan hệ với hắn rồi. Sau này mình nên đối mặt với Chu Hồng Sâm như thế nào đây? Diệp Lăng Phi không muốn nói chuyện này cho Chu Hân Minh biết. Ít nhất là không nói với Chu Hân Minh vào lúc này. Hắn coi như là chưa có chuyện gì. Cất bước đi vào trong bệnh viện. Chu Hân Minh sắp đến ngày sinh rồi, là sắp, còn cụ thể vào ngày nào thì không thể biết được, nhưng có thể khẳng định sẽ trong tuần này. Số lần Diệp Lăng Phi đến bệnh viện tất nhiên phải nhiều hơn, vừa rồi những gì Chu Hồng Sâm nói có thể là không khách khí, nhưng ông ta nói không sai, Diệp Lăng Phi với tư cách là chồng của Chu Hân Minh nhưng không thể hiện ra được sự quan tâm cần có của một người chồng với vợ mình. Diệp Lăng Phi có thể viện cớ bao biện cho mình, nhưng trái tim lại nói cho hắn biết, Chu Hồng Sâm nói không hề sai, hắn phải quan tâm đến Chu Hân Minh nhiều hơn, ở bên cạnh cô nhiều hơn. Diệp Lăng Phi đã hạ quyết tâm rồi, hắn sẽ dành nhiều thời gian để chăm sóc động viên Chu Hân Minh. Một khi đứa bé ra đời, sẽ có rất nhiều chuyện phải lo lắng, Diệp Lăng Phi đã bắt tay vào chuẩn bị từ lâu rồi, đầu tiên là phòng cho đứa nhỏ. Diệp Lăng Phi đã biến một căn phòng trong biệt thự ở Nam Sơn thành phòng dành cho trẻ em. Thời gian gần đây biệt thự Nam Sơn đã không có người ở. Bây giờ, Diệp Lăng Phi biến biệt thự Nam Sơn thành nơi ở tương lai của Chu Hân Minh. Chỗ đó có thể thiết kế thành nhà trẻ. Đương nhiên, nếu Chu Hân Minh không muốn ở tại biệt thự Nam Sơn, cô cũng có thể sống ở tiểu khu Dương Quang. Tóm lại, những chuyện này đều chiều theo ý Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh trò chuyện một lúc lâu, từ sau khi Chu Hân Minh mang thai, tính tình cô đã thay đổi rất nhiều, Chu Hân Minh bây giờ đã ôn hòa dịu dàng hơn. Diệp Lăng Phi không nói với Chu Hân Minh về chuyện của Chu Hồng Sâm, Diệp Lăng Phi cho rằng không đề cập tới chuyện của Chu Hồng Sâm thì tốt hơn, tránh ảnh hưởng đến tâm tình của Chu Hân Minh. Hôm nay Diệp Lăng Phi đã hẹn gặp Mộ Văn rồi. Ý Mộ Văn muốn là gặp Diệp Lăng Phi vào buổi sáng cơ, nhưng Diệp Lăng Phi lại không muốn gặp Mộ Văn vào buổi sáng. Hắn rời cuộc hẹn đến buổi chiều, Diệp Lăng Phi muốn dành cả buổi sáng để ở bên cạnh Chu Hân Minh. Mẹ của Chu Hân Minh và Chu Tiểu Linh cũng ở đây. Cô bé Chu Tiểu Linh này rất lanh lợi, chỉ cần nhìn ánh mắt của Chu Hân Minh, Chu Tiểu Linh đã đoán được Chu Hân Minh muốn cái gì rồi, nhanh chóng mang thứ cô muốn đến cho cô. Mà ngay cả Diệp Lăng Phi nhìn thấy, trong lòng cũng ưa thích tiểu cô nương này. Thời buổi bây giờ, ai mà không thích những người khôn khéo chứ? Như vậy không cần mất quá nhiều thời gian để giải thích với họ. Bây giờ Diệp Lăng Phi mới hiểu được tại sao Chu Hồng Sâm dám đưa Chu Tiểu Linh về nhà. Hơn nữa Chu Hồng Sâm còn nói Chu Tiểu Linh là con gái của một người bạn. Chu Hân Minh và mẹ cô không nghi ngờ gì. Cho dù mẹ của Chu Hân Minh cũng suy đoán này nọ, nhưng trông thấy một cô bé nhu thuận như Chu Tiểu Linh, trong lòng không khỏi yêu thích. Hơn nữa Chu Hồng Sâm đã cho mẹ của Chu Hân Minh không ít tiền, trải qua những chuyện như vậy, ngược lại đã bịt miệng mẹ của Chu Hân Minh, bà cũng bắt đầu giả bộ hồ đồ. Diệp Lăng Phi đi đến chỗ bùn hoa bên ngoài tòa nhà, tay cầm một điếu thuốc. Sau khi châm thuốc, Diệp Lăng Phi hút một hơi. Chu Tiểu Linh đi theo Diệp Lăng Phi đi ra ngoài tòa nhà. Diệp Lăng Phi nghe thấy tiếng bước chân, quay người lại, thấy Chu Tiểu Linh đã đứng sau lưng hắn rồi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Tiểu Linh, chẳng lẽ em cũng muốn hút thuốc sao? Chu Tiểu Linh lắc đầu, cô khom người, nhặt cái chai nhựa đã uống hết ở trên mặt đất, đi vài chục bước vứt vào trong thùng rác. Sau đó, Chu Tiểu Linh quay trở lại, đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, em không thích cuộc sống trên thành phố, em muốn về nhà, em thích cuộc sống ở nông thôn cơ. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Chu Tiểu Linh, nhẹ nhàng nói, Tiểu Linh, em còn chưa kể với anh về chuyện trong nhà em, thế nào, có muốn kể với anh không? Truy. Diệp Lăng Phi thấy Chu Tiểu Linh như vậy, hắn liền bảo, Tiểu Linh, anh không ép em phải nói. Nếu em cảm thấy không tiện nói thì thôi, đừng nói gì cả, không sao đâu. Chu Tiểu Linh nghiêng mặt đi, không cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy mặt cô. Diệp Lăng Phi đi đến, thấy những giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt Chu Tiểu Linh, nước mắt cô không ngừng lăn trên gò má. Sau đó từng giọt rơi xuống mặt đất. Chu Tiểu Linh không trang điểm, nếu không thì mặt cô đã biến thành gấu trúc rồi. Diệp Lăng Phi cũng không định làm gì, chỉ là nhắc đến chuyện nhà Chu Tiểu Linh thì tiện hỏi vậy thôi. Không ngờ Chu Tiểu Linh lại khóc. Từ điểm đó có thể thấy, nhất định là gia đình Chu Tiểu Linh không vui vẻ gì. Hoặc có thể nói, cuộc sống trước kia của cô rất bi thảm. Diệp Lăng Phi trong lòng không biết là có nên hỏi tiếp hay không. Trong khi Diệp Lăng Phi còn đang chần chừ, chợt nghe thấy Chu Tiểu Linh chậm rãi nói, cha ruột của em chính là bác Chu. Chu Tiểu Linh vừa nói ra câu này, cô lập tức nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi khóc nức nở. Chu Tiểu Linh khóc khiến không ít ánh mắt hướng sang bên này. Rất nhiều người đều tưởng là Diệp Lăng Phi làm tiểu cô nương đó khóc. Bảo Diệp Lăng Phi đi chém chém giết giết, hoặc là nói một ít lời ngon tiếng ngọt thì có thể được. Nhưng mà hắn lại không biết an ủi người khác thế nào, nhất là một tiểu cô nương như Chu Tiểu Linh. Diệp Lăng Phi đã sớm đoán được cha của Chu Tiểu Linh chính là Chu Hồng Sâm. Bởi vậy, đêm khi hắn nghe Chu Tiểu Linh nói ra chuyện này, Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Chỉ là, Diệp Lăng Phi không ngờ Chu Tiểu Linh lại khóc thương tâm như vậy. Nếu Diệp Lăng Phi không dỗ dành sẽ chỉ làm Chu Tiểu Linh tiếp tục khóc, khiến cho nhiều người chú ý hơn. Hắn không muốn bị người khác nhìn như vậy. Giống như là hắn bắt nạt làm Chu Tiểu Linh khóc không bằng. Tiểu Linh, đừng khóc nữa, em mà khóc nữa người ta lại tưởng là anh làm em khóc đấy. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ nhẹ hai cái trên vai Chu Tiểu Linh. Chu Tiểu Linh không có phản ứng gì, cô vẫn tiếp tục khóc, chỉ có điều tiếng thút thít nỉ non có vẻ nhỏ đi. Diệp Lăng Phi thấy vậy cũng cảm thấy hài lòng. Xem ra tiểu cô nương này vẫn chịu nghe lời mình đâu. Diệp Lăng Phi khuyên bảo thêm mấy câu, Chu Tiểu Linh mới ngừng khóc. Cô đưa tay lau nước mắt dính trên mặt. Diệp Lăng Phi mò mẫm cả buổi mới nhớ ra là mình không mang khăn tay. Trái lại là Chu Tiểu Linh thì lấy khăn của mình ra, lau nước mắt. Mắt cô đỏ hoe, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, có phải là anh đã đoán được chuyện này rồi không? Chuyện này... Diệp Lăng Phi do dự, hắn không biết là mình có nên nói thật với Chu Tiểu Linh không. Diệp Lăng Phi thấy, Chu Tiểu Linh chỉ là một cô bé vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng cách nói chuyện của Chu Tiểu Linh lại giống như người lớn. Diệp Lăng Phi không chắc mình phải trả lời thế nào mới phải. Hắn lo nếu mình nói câu nào đó không tốt, Chu Tiểu Linh sẽ lại nức nở tiếp. Chu Tiểu Linh không chờ Diệp Lăng Phi nói, trái lại cô còn mở lời trước. Chu Tiểu Linh kể với Diệp Lăng Phi về mẹ của cô, mãi cho đến lúc này, Diệp Lăng Phi mới hiểu được rốt cuộc Chu Tiểu Linh đã phải trải qua những chuyện gì. Trong quá khứ Chu Hồng Sâm cũng đã từng ngoại tình, hai người không cân nhắc đến hậu quả, càng không nghĩ đến chuyện những gì họ làm có thể ảnh hưởng đến đối phương, vì thế đã có quan hệ với nhau. Lúc đó Chu Hồng Sâm mới chỉ là một nhân viên chính phủ bình thường. Hai mẹ con Chu Hân Minh còn chưa dọn tới ở cùng ông ta ở thành phố. Trong khoảng thời gian cô đơn đó, Chu Hồng Sâm đã ngoại tình. Nhưng nếu chỉ phát sinh quan hệ thôi thì không có chuyện gì quá to tát. Nhưng đâu ngờ mẹ của Chu Tiểu Linh lại có thai. Đứa bé đó chính là Chu Tiểu Linh. Lúc đó Chu Hồng Sâm rất lo lắng. Ông ta muốn bà phá thai. Nhưng mẹ của Chu Tiểu Linh lại không chịu làm như vậy. Vì không muốn ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình, Chu Hồng Sâm đã làm ra một quyết định. Quyết định đoạn tuyệt quan hệ giữa hai người. Chu Hồng Sâm làm như vậy là vì muốn thông qua phương thức này triệt để chấm dứt chuyện không hay với mình. Phải biết rằng, một nhân viên nhà nước đã có kết hôn lại còn có con ngoài giá thù. Một khi chuyện đó bị bại lộ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường làm quan của ông ta. Chu Hồng Sâm không muốn trong hồ sơ của mình có một chút tì vết nào cả. Thoáng cái đã gần 20 năm trôi qua. Trong 20 năm đó, Chu Hồng Sâm thật sự đã chiếu cố hai mẹ con cô rất nhiều. Chu Hồng Sâm cũng từng khuyên bảo mẹ của Chu Tiểu Linh tìm một người đàn ông thích hợp để kết hôn. Nhưng mẹ của Chu Tiểu Linh cảm thấy những người đàn ông khác không tốt như Chu Hồng Sâm. Cứ kéo dài như vậy, cho tới khi bà Lâm bệnh qua đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, 2, rạn nứt. 2. Trước lúc Lâm chung, mẹ của Chu Tiểu Linh mới nói cho Chu Tiểu Linh biết cha của cô chính là Chu Hồng Sâm. Chu Tiểu Linh không hận cha mẹ đẻ của mình, cô luôn là một cô gái nhu thuận, đối với những chuyện này trong lòng cô đều rõ cả. Chu Tiểu Linh không thích cuộc sống ở trong thành thị, cô thích cuộc sống ở nông thôn hơn. Chu Tiểu Linh đã từng nghĩ tới việc định cư ở quê nhà, nhưng cuối cùng cô cũng không thực hiện được. Bây giờ, Chu Tiểu Linh lại nhắc đến cuộc sống ở nông thôn. Tiểu Linh, em thật sự cho rằng nếu em sống ở nông thôn thì có thể rời xa được cuộc sống xô bồ sao? Diệp Lăng Phi nhìn Chu Tiểu Linh, lắc đầu, nói, theo quan điểm của anh thì chưa chắc đã là như vậy. Cho dù em sống ở chỗ nào thì luôn có chuyện xảy ra, những chuyện đó không phải em muốn tránh là có thể tránh được, em chỉ có thể dũng cảm đối mặt với chúng. Chỉ có điều, Tiểu Linh à, anh tin tưởng em có thể làm được. Cho tới bây giờ, em luôn khiến anh phải giật mình. Giật mình? Chu Tiểu Linh sửng sốt. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, dường như là không dám tin những gì Diệp Lăng Phi vừa nói. Diệp Lăng Phi đặt tay lên vai Chu Tiểu Linh, nói, anh nói thật nhé, em thật sự khiến anh phải giật mình. Em đã sớm biết mình là con gái của Chu Hồng Sâm, nhưng em vẫn không biểu hiện ra ngoài. Điều này khiến anh cảm thấy em không đơn giản. Chu Tiểu Linh, chẳng lẽ trong lòng em thật sự không có suy nghĩ muốn đường đường chính chính đứng ra nói em là con gái của Chu Hồng Sâm sao? Chu Tiểu Linh lắc đầu, nói, trước khi mất mẹ đã nói với em, không để cha em phải phiền não, nếu như vậy thì có thể sẽ vĩnh viễn mất cha. Bây giờ em đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, chỉ em đối xử với em không tệ, không phải sao? Ừ, đúng vậy. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, Tiểu Linh, em nói không sai, tình hình của em bây giờ rất tốt rồi. À, có phải là em chưa học xong không? Em có muốn đi học không? Thành tích của em không được tốt. Chu Tiểu Linh lắc đầu, nói, hơn nữa em chỉ có một mình, em không thích đến trường học. Có lẽ là những gì em đã trải qua khiến người khác khinh thường em. Tóm lại, năm đó lúc còn đi học cũng như bây giờ thôi. Bây giờ rất tốt, tại sao phải đến trường học chứ? Từ trong giọng nói của Chu Tiểu Linh, Diệp Lăng Phi nghe ra được, chắc hẳn trước kia khi đi học Chu Tiểu Linh đã bị không ít người bắt nạt. Hoặc có thể bởi vì thân phận của cô khiến cho một số bạn học bàn tán nó kia, cho nên Chu Tiểu Linh mới không muốn đến trường. Nhưng từ những gì Chu Tiểu Linh, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy, Chu Tiểu Linh không hề chán ghét trường học đến mức cực đoan, chỉ là trong lòng cô vẫn bị ám ảnh, lo lắng khi đến trường học sẽ bị người ta nói vào nói ra. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Tiểu Linh, chuyện này thì em không cần phải lo lắng, em đã lớn như vậy rồi. Có ai dỗi hơi đi điều tra thân phận của em nữa. Cho dù thực sự có người hỏi, em cứ ghi hẳn tên Chu Hồng Sâm vào là được rồi. Có sao đâu chứ. Diệp Lăng Phi nói đến đây, liền hỏi, Tiểu Linh, có em có định học ở thành phố Vọng Hải không? Đi học ở đây ấy ạ. Chu Tiểu Linh dường như không hề nghĩ đến chuyện đi học ở thành phố Vọng Hải. Khi cô nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, Chu Tiểu Linh ngập ngừng một lát, rồi cô khẽ lắc đầu, nói, không phải là em không muốn đi học ở đây, mà vì em nghĩ mình không thể đi học ở đây được. Bây giờ những gì của em đều là do bác Chu chiếu cố, em sinh hoạt thế nào đều dùng tiền của ông ấy. Nếu muốn đi học ở đây thì em phải hỏi ý kiến bác Chu xem thế nào. Chuyện này có cần thiết không vậy? Diệp Lăng Phi cười nói, em là em gái của Hân Minh, mà Hân Minh lại là vợ anh. Bây giờ em đã hiểu rốt cuộc quan hệ giữa hai chúng ta là thế nào rồi chứ? Từ góc độ nào đó, Chu Tiểu Linh là em vợ Diệp Lăng Phi, chỉ là chuyện này chưa được công khai mà thôi. Ngay cả Chu Hân Minh cũng không biết mình còn một người em gái như thế này. Tới tận bây giờ, Chu Hân Minh luôn coi Chu Tiểu Linh như em gái của mình, nhưng chắc cô không ngờ Chu Tiểu Linh vốn chính là em gái cùng cha khác mẹ của cô. Chu Tiểu Linh nhìn Diệp Lăng Phi, nói, em cũng không rõ lắm, không có người nào đề cập đến quan hệ của chúng ta cả, em nghĩ có lẽ nên gọi anh là Diệp Đại Ca thì phù hợp hơn. Giọng điệu của Chu Tiểu Linh khi nói chuyện không hề giống như của một tiểu cô nương 17, 18 bình thường, ánh mắt phiêu hút bất định của cô đã chứng minh suy đoán của Diệp Lăng Phi, Chu Tiểu Linh đã biết cả rồi. Cô đã sớm biết được quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi, nếu không thì cô cũng sẽ không tỏ ra đặc biệt thân thiết với Diệp Lăng Phi lộ như vậy. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Tiểu Linh, nói chuyện với người ngoài em xưng hô thế nào anh không nói. Anh không thể quản em được, nhưng ở trước mặt anh, em không cần phải quan trọng hóa vấn đề, muốn gọi anh là gì cũng được, anh không để ý đâu. Chỉ là, tạm thời vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, có lẽ em cũng biết Hân Minh sắp sinh rồi. Thời gian này, điều tối kỵ là khiến tâm tình cô ấy bị kích động. Tiểu Linh, anh định chờ sau này khi có cơ hội thích hợp, anh sẽ nói với Hân Minh. Chu Tiểu Linh vẫn có vẻ do dự, nói, em chỉ sợ một khi chị ấy biết rõ thân phận của em thì không chịu nhận em là em gái, như thế thì cũng không hay. Tiểu Linh, em có gì mà phải lo lắng chứ? Diệp Lăng Phi nói, vừa này em vừa nói là muốn về quê ở, điều đó có nghĩa là em muốn rời bỏ trốn thành thị, rời xa những người thân của em, sao bây giờ em lại trở nên đắn đo do dự vậy? Chẳng lẽ trong lòng em không nghĩ như vậy sao? Không phải thế, không phải thế. Chu Tiểu Linh vội vàng lắc đầu, nói, chỉ là em sợ. Chưa nói xong Diệp Lăng Phi ngắt lời Chu Tiểu Linh. Tiểu Linh, em không cần phải sợ gì cả. Chỉ là, nếu muốn em đi học ở thành phố Vọng Hải thì còn phải được sự đồng ý của Nhạc Mẫu đại nhân đã. Nếu không thì người khác lại hiểu lầm là anh lừa bán thiếu nữ. Tiểu Linh, anh nhớ ra một chuyện, thật ra thì anh có thể giới thiệu một người bạn để em làm quen, hình như cậu ta cũng chạc tuổi em đấy. Diệp Lăng Phi nghĩ tới con trai của Trần Ngọc Đình, ở trong trí nhớ của Diệp Lăng Phi con trai của Trần Ngọc Đình hình như cũng chạc tuổi Chu Tiểu Linh. Nếu Chu Tiểu Linh được sự chiếu cố của Tiêu Hồng Vũ con trai Trần Ngọc Đình, chắc hẳn Chu Tiểu Linh sẽ nhanh chóng thích nghi được với cuộc sống ở thành phố Vọng Hải. Có thể là vì Diệp Lăng Phi nghĩ đến việc Chu Tiểu Linh là em vợ của mình, cho nên muốn chiếu cô cho Chu Tiểu Linh nhiều hơn. Nhất là những lời mà Chu Hồng Sâm nói với Diệp Lăng Phi lúc ở ngoài cửa bệnh viện, càng khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không thể nói lý lẽ vợ vứ ô Chu Hồng Sâm bây giờ nữa. Chu Hồng Sâm giống như là một tên cờ bạc, lần này đánh bạc sự nghiệp chính trị của ông ta. Cũng bởi vì lo lắng lý lịch không sạch sẽ, sau khi biết mình có một cô con gái, ông ta vẫn không chịu nhận con, luôn luôn giấu giếm người ngoài, khiến cho Chu Tiểu Linh luôn phải sống trong phận của một đứa con ngoài giá thú. Chuyện này đối với Chu Tiểu Linh mà nói quả thực không công bằng. Bây giờ, Chu Hồng Sâm lại lo nếu mình có quan hệ với Diệp Lăng Phi thì sẽ khiến cho lý lịch của ông ta có tì vết, cho nên mới muốn phân rõ giới hạn với hắn. Trong lòng Diệp Lăng Phi đang rất mâu thuẫn. Một mặt Chu Hồng Sâm là bố vợ của hắn, hắn không thể đối đãi với Chu Hồng Sâm như những người khác được. Nhưng mặt khác, tác phong làm việc của Chu Hồng Sâm bây giờ lại khiến cho Diệp Lăng Phi thấy rất khó ưa, thậm chí còn cảm thấy đáng ghét. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra gọi cho Trần Ngọc Đình. Đã lâu lắm rồi hắn chưa gọi điện thoại cho cô. Hắn vừa mới gọi, gần như ngay lập tức có người nghe máy. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trần Ngọc Đình. Cậu em, không thể tưởng tượng được cậu lại gọi điện thoại cho chị đấy. Đây đúng là chuyện mặt trời mọc ở đằng Tây mà. Diệp Lăng Phi cười ha ha, nói, chị à, chị lại mỉa mai em rồi. Sao em không muốn gọi điện thoại cho chị chứ? Chỉ là gần đây tương đối nhiều việc. Em biết tập đoàn vừa xảy ra chuyện, cho nên không muốn quấy rầy chị. Trần Ngọc Đình nói, à, cậu nói đến chuyện hôm qua đó hả? Hôm nay tập đoàn còn tổ chức cuộc họp tập trung thảo luận về chuyện đó. Nói thế nào cậu cũng là ông chủ lớn của tập đoàn. Có lẽ bây giờ đã đến lúc cậu ra mặt rồi đấy. Chuyện này không liên gì đến em. Bọn chị có thể giải quyết được rồi. Chị có thời gian không? Em muốn gặp chị. Diệp Lăng Phi nói đến đây, còn bổ sung thêm, em định giới thiệu cho con trai chị một cô bé không tệ. Ý cậu là định giới thiệu con dâu tương lai với chị sao? Diệp Lăng Phi nghe Trần Ngọc Đình nói vậy xong thì bật cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1406, 1, bạn hồi nhỏ. 1. Trần Ngọc Đình nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi, cô liền hỏi, cậu cười gì vậy? Chẳng lẽ chị nói không đúng sao? Không phải thế, chỉ là em cảm thấy rất thú vị. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, chị à, con của chị mới từng ấy tuổi mà chị đã muốn tìm đối tượng cho nó rồi. Theo em thấy thì bát tự thiếp, 8 chữ ghi giờ ngày tháng năm sinh bằng thiên can địa chi. Theo tục lệ cũ khi cưới nhà trai nhà gái phải trao đổi với nhau, còn chưa biết chữ nào đâu. Chị không nên gấp gáp như vậy thì tốt hơn. Làm sao chị không vội được cơ chứ? Cậu không có nghe nói bây giờ nam nhiều, nữ ít sao? Chị lo tương lại tiểu vũ khó tìm được đối tượng, chi bằng bây giờ chị tìm giúp nó luôn. Những gì Trần Ngọc Đình nói khiến Diệp Lăng Phi cười không dừng lại được. Diệp Lăng Phi cho rằng Trần Ngọc Đình lo lắng chuyện này sớm quá. Hiện giờ Tiêu Hồng Vũ vẫn còn đang đi học, đã muốn quyết định vợ tương lai của Tiêu Hồng Vũ rồi. Tất nhiên, Diệp Lăng Phi không phải Trần Ngọc Đình, hắn không thể hiểu được trong lòng Trần Ngọc Đình rốt cuộc tính toán thế nào. Có lẽ Trần Ngọc Đình có suy nghĩ riêng mà cô không muốn nói ra. Diệp Lăng Phi không tiếp tục đàm luận với Trần Ngọc Đình về vấn đề này nữa. Cho dù có nói thế nào cũng chỉ giống như bây giờ thôi. Nếu đã như vậy không nói thì tốt hơn. Chị, chuyện em nói với chị không phải là nói chơi đâu. Tình huống cụ thể của cô bé này thế nào chờ khi gặp nhau thì em sẽ nói. Mấy ngày này em phải ở lại bệnh viện. Cụ thể lúc nào có thời gian thì em cũng không dám nói trước. Diệp Lăng Phi không dám đảm bảo lúc nào hắn sẽ có thời gian. Chu Hân Minh sắp sinh rồi, hắn phải ở bên cạnh Chu Hân Minh để chăm sóc động viên cô. Bởi vậy, Diệp Lăng Phi không có thể nào hẹn thời gian chính xác với Trần Ngọc Đình được. Ai biết đến lúc đó lại đột nhiên xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi quyết định chờ khi nào hắn có thời gian sẽ đi gặp Trần Ngọc Đình thì tốt hơn. Trần Ngọc Đình không có ý kiến gì, Diệp Lăng Phi nói cái gì, Trần Ngọc Đình cũng gật đầu đồng ý. Bởi vì Chu Tiểu Linh đang ở bên cạnh, Diệp Lăng Phi không tiện nói mấy lời thân mật với Trần Ngọc Đình. Sau khi nói mấy câu thăm hỏi xã giao, Diệp Lăng Phi dập máy, sau đó nói với Chu Tiểu Linh đang đứng bên cạnh, Tiểu Linh, anh giới thiệu cho em một người bạn rất tốt, anh tin rằng các em sẽ trở thành bạn thân. Chu Tiểu Linh chớp chớp đôi mắt long lanh như nước, nhìn Diệp Lăng Phi, Chu Tiểu Linh nhẹ nhàng nói, anh rể, em cho rằng anh ở bên ngoài có thể là giống như cha em. Chu Tiểu Linh không nói hẳn ra, nhưng ý tứ của Chu Tiểu Linh đã được biểu đạt cực kỳ rõ ràng rồi. Diệp Lăng Phi đưa tay ra véo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn của Chu Tiểu Linh một cái, nói, tiểu nha đầu, không ngờ cái gì em cũng biết, được rồi, em về phòng chăm sóc cho Hân Minh đi. Anh đảm bảo tương lai em sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu, em phải tin tưởng anh. Em biết mà, Chu Tiểu Linh khẽ cười nói. Diệp Lăng Phi và Mộ Văn hẹn gặp nhau vào buổi chiều, 10 giờ trưa, Diệp Lăng Phi tìm nhà hàng ở gần đó, ăn cơm một mình. Hắn tiện thể mua luôn một tờ báo hôm nay, Đúng như những gì Bạch Tình Đình đã lường trước từ tối qua, quả nhiên trên báo chí hôm nay có hẳn một bài viết dài về chuyện xảy ra ở Long Sơn chiều qua, trong đó còn có chuyện phóng viên gặp khó khăn trong việc phỏng vấn, còn chuyện các nhân viên công trình từ chối nhận phỏng vấn của phóng viên một cách thô bạo. V.V. Diệp Lăng Phi rất hứng thú đọc những tin tức này. Trong lòng hắn chẳng coi chuyện này vào đâu, không gây được nguy hại gì cho tập đoàn. Điều mà Bạch Tình Đình lo lắng là các phương tiện truyền thông tiếp tục đào bới truy tra tận gốc, từ đó tìm ra chuyện Bạch Cảnh Sùng vừa sắp xếp nhiều người vào công ty. Đây mới là chính là chuyện mà Bạch Tình Đình lo lắng. Diệp Lăng Phi thì lại chẳng cảm thấy có gì lo lắng cả. Diệp Lăng Phi cho rằng chẳng ai tuyệt đối trong sạch. Nếu như phóng viên muốn điều tra sâu thêm, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đào đến một số bí mật không thể công khai. Nhưng Bạch Tình Đình lại đặc biệt coi trong chuyện này. Diệp Lăng Phi cứ để Bạch Tình Đình tự quyết định. Bạch Tình Đình muốn làm gì thì cứ để cô làm đi. Chỉ cần Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết chung sống hòa hợp là đủ. Những chuyện khác đối với Diệp Lăng Phi mà nói đều không quan trọng nữa. Ở trong lòng Diệp Lăng Phi, quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết mới là điều quan trọng nhất. Sau khi lật qua vài trang, Diệp Lăng Phi gấp tờ báo lại. Không có tin tức gì đáng chú ý, đơn giản chỉ là những tin tức về những chuyện gọi là nổi bật ở các quốc gia trên thế giới. Bây giờ tin tức rất nhiều, nhưng những tin tức có thể khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy hứng thú thì không nhiều. Không như năm đó, khi nước Mỹ xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9, 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày Diệp Lăng Phi đều theo dõi sát sao các tin tức có liên quan. Hắn điều động tất cả nhân tài vật lực để có thể nắm giữ toàn diện động thái của các bên có liên quan. Nhưng tình hình bây giờ đã khác trước rất nhiều, chưa có chuyện gì đáng để Diệp Lăng Phi hao tổn tâm tư chú ý tới. Diệp Lăng Phi dùng cơm xong, hắn mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Mộ Văn. Diệp Lăng Phi nói cho Mộ Văn biết chỗ mình đang ở, bảo Mộ Văn đến tìm hắn. Mộ Văn oán trách hắn một hồi trong điện thoại. Nhưng cuối cùng, Mộ Văn vẫn đồng ý tới gặp Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chọn xong chỗ ngồi ở quán cà phê đối diện với nhà hàng mà hắn vừa ăn cơm trưa, một ly trà thơm nồng đậm, cộng thêm một quyển tạp chí thời thượng. Diệp Lăng Phi cờ đã học được rất nhiều thói quen của các nhân vật thuộc thành phần tri thức. Mỗi người đều nên hưởng thụ cuộc sống của mình một chút. Con người không thể nào làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, càng không thể không dừng lại một khắc nào. Những lúc nghỉ ngơi như thế, uống ly cà phê, thưởng thức âm nhạc, hưởng thụ cuộc sống nhiều màu sắc. Trước kia Diệp Lăng Phi rất không thích cuộc sống như vậy. Diệp Lăng Phi cho rằng lãng phí thời gian trong những chuyện vô bổ thế này là không đáng. Nhưng bây giờ Diệp Lăng Phi đã có cách nhìn khác. Người sống ở đô thị nên đi hưởng thụ những thứ này. Không thể cứ suốt ngày mải mê kiếm tiền, chỉ biết cắm đầu vào công việc, do từ đó khiến mình không có thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ đây là cuộc sống của những người trung lưu. Diệp Lăng Phi đọc quyển tạp chí thời thượng, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Tình Đình. Đầu dây bên kia đổ chuông 7-8 hồi, Bạch Tình Đình mới nghe máy. Bạch Tình Đình nói, ông xã, em đang họp, chuyện hôm qua rất khó giải quyết, nếu anh có chuyện gì thì để tối về nói sau. Bà xã, em đoán thử xem bây giờ anh đang ở đâu. Tay phải Diệp Lăng Phi cầm lấy cái thìa nhỏ khuấy khuấy cốc cà phê, tay trái cầm điện thoại, cười nói, bà xã, anh cho em đoán, nếu như em đoán đúng thì sẽ có thưởng. Ông xã, em không có thời gian. Bạch Tình Đình nói, chuyện của công ty thật sự rất nhiều, em không có thời gian nói chuyện phiếm với anh. Ông xã, nếu anh muốn tâm sự thì chờ đến tối em về nhà đi, em sẽ trò chuyện với anh cả tối, chịu không? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn đánh ngừng lại, không nói tiếp những gì đang định nói với Bạch Tình Đình nữa, trong lòng có chút thất vọng. Diệp Lăng Phi vừa mới nghĩ tới một phong cách sống rất lãng mạn, hắn muốn nói với Bạch Tình Đình, nhưng không ngờ Bạch Tình Đình lại không có ý muốn tiếp chuyện. Diệp Lăng Phi chỉ có thể nói với vẻ thất vọng, được rồi, bà xã, anh không nói nữa, em cũng đừng bận rộn quá, phải biết nghỉ ngơi một cách hợp lý. Vâng, ông xã, em hiểu mà, nếu anh không có chuyện gì nữa thì em dập máy đây. Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi đáp, Thế được rồi, bà xã, anh không còn chuyện gì nữa đâu. Diệp Lăng Phi vừa mới nói câu này xong, đã nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng dập máy và sau đó là những tràng tút tút liên tục. Bạch Tình Đình trông vậy mà dập máy dứt khoát thế. Diệp Lăng Phi lắc đầu cười. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Bạch Tình Đình cứ suốt ngày bận rộn như vậy cũng không phải chuyện tốt. Người ta không thể khiến mình liên tục ở trong trạng thái mệt mỏi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ dễ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, chậm rãi đọc quyển tạp chí. Mãi cho đến khi Mộ Văn xuất hiện, Diệp Lăng Phi vẫn còn chưa xem hết quyển tạp chí. Những người đàn ông ở tuổi Diệp Lăng Phi, họ không có hứng thú với tạp chí thời thượng. Thứ bọn họ quan tâm chính là xe xịn, phụ nữ, quan tâm đến quyền lực, tiền tài. Còn đối với những quyển tạp chí thời thượng chủ yếu để tiêu khiến họ không có nhiều hứng thú. Diệp Lăng Phi chỉ là tùy tiện cầm một bản tạp chí, ngồi đây rảnh rỗi thì dở ra xem. Đối với những phong cách sống thời thượng mà quyển tạp chí liệt kê ra, Diệp Lăng Phi không ủng hộ. Có một số tạp chí thời thượng chỉ làm ăn kiểu mánh lới, nhắm đến những người không thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng lại muốn gia nhập tầng lớp thượng lưu. Họ nghĩ sau khi mình đọc xong mấy quyển tạp chí thời thượng thì đã thấm nhuần phong cách của giới thượng lưu, đã có tư cách để tiến vào giới thượng lưu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1406, 2, bạn hồi nhỏ. 2. Cái giới đó trước để gọi chung một đám người trong phạm vi nhỏ, dần dần, phạm vi của nó được mở rộng vô tận. Cái gì mà giới thượng lưu, giới văn nghệ, giới đua ngựa, v.v. Nhưng Diệp Lăng Phi không nghĩ rằng hắn thuộc giới nào, hắn cũng không muốn gia nhập những hội đó. Cuộc sống như vậy không phải cuộc sống mà Diệp Lăng Phi ưa thích, cũng không phải cuộc sống mà hắn hướng tới. Diệp Lăng Phi luôn luôn hy vọng có một cuộc sống tự do tự tại, không hề bị ước thúc cái gì. Đây mới là cách sống mà Diệp Lăng Phi thực sự thích. Mộ Văn mặc một cái quần jean, trên người là một cái áo khoác màu cà phê. Cách phối hợp quần áo càng khiến cho Mộ Văn trở nên gợi cảm hơn. Lần trước Diệp Lăng Phi gặp Mộ Văn cũng đã cách đây khá lâu rồi. Lần đó Mộ Văn bị thương, may mà có Diệp Lăng Phi. Nếu không thì có thể Mộ Văn đã chết ở thành phố Vọng Hải rồi. Diệp Lăng Phi vốn nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại Mộ Văn nữa, nhưng không ngờ là hắn và Mộ Văn vẫn gặp nhau. Mộ Văn là một đặc công, điều đó khiến cho mỗi khi đối mặt với Mộ Văn, trong lòng Diệp Lăng Phi phải có đề phòng. Phải biết rằng hành động của các nhân viên đặc công như Mộ Văn không phải do bọn họ quyết định. Bọn họ có cấp trên, phải tuân theo mệnh lệnh của thủ trưởng. Đừng nhìn Mộ Văn bây giờ trò chuyện rất vui vẻ với Diệp Lăng Phi, thậm chí Mộ Văn còn coi Diệp Lăng Phi là bạn, nhưng tất cả những thứ đó chỉ biểu hiện giả dối thôi. Một khi Mộ Văn nhận được chỉ thị của cấp trên tiêu diệt Diệp Lăng Phi, Mộ Văn sẽ không chút do dự lập tức chấp hành ngay. Chuyện đó Lăng Phi không hề nghi ngờ, bởi vì nếu cô đã là một đặc công thì nhất định sẽ làm như vậy. Thứ đặc công cần không phải là tình cảm, cũng không phải là bạn bè. Trong lòng bọn họ chỉ có thể có quốc gia, vinh dự của quốc gia cao hơn tất cả. Đây chính là điều bọn họ được dạy khi mới gia nhập vào tổ chức đặc công. Hành động của bọn họ cơ bản cũng dựa trên điều này.